Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, hắn cùng nàng lần thứ hai. Một, nói xong, Trần Bạch xoay người liền hướng về phía nơi thang máy đi tới. Đi còn chưa được hai bước, Trần Bạch lại ngừng lại. Hạ tổng, quý tiểu thư nói, muốn 100 chi xóa và sửa lại dịch. Thật muốn mua 100 chi sao? 1000 chi. Hạ quý thần cắn răng nghiến lợi trở về xong Trần Bạch. Sau đó liền khom người, đem nổi điên phát điên nữ hài ngồi chỗ cuối ôm vào trong ngực, trước tiên cất bước rời đi. Đi ngang qua bên cạnh Trần Bạch thời điểm, Hạ quý thần bước chân hơi hơi chậm chậm. Thiếu một chi, người cũng không cần trở lại. Nói xong, Hạ quý thần liền bước nhanh tiến vào thang máy, ôm lấy Quý Ức dọc theo đường đi lầu. Theo thang máy đi ra, Hạ quý thần tại trên người của Quý Ức không tìm được phòng nàng thẻ, mở cửa phòng, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong phòng của mình, đem Quý Ức đặt lên giường. Hạ quý thần lập tức nhấn trên tủ ở đầu giường điện thoại cố định, phân phó người mang canh giải rượu đi lên. Say rượu Quý Ức hơi dính giường liền nhắm hai mắt lại. Hạ quý thần buông xuống điện thoại cố định ống nghe sau, nhìn một cái trên giường Quý Ức, hắn sợ nàng như vậy ngủ thiếp đi cảm mạo, đi lên trước, xé chăn, trùm lên trên người của nàng. Theo cử động của hắn, đại não ngất ngất ngây ngây Quý Ức, nghe thấy một cổ nước hoa khí tức, nàng nhíu nhíu mày lại, dùng sức hít mũi một cái, nhận ra được nước hoa khí tức sâu hơn, cái này mới chậm rãi vén lên mí mắt. Nguyên lai, nàng mới vừa tìm lâu như vậy mùi nước hoa ở chỗ này à. Quý Ức suy nghĩ, liền xé Hạ quý thần trước ngực vạt áo, nâng cao mặt, hướng về phía trên người của hắn tiếp cận đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vừa vặn tiến tới vai hắn chỗ. Nàng tế nhuyễn hô hấp, mang theo điềm hương mùi rượu, nhẹ nhàng nhàn nhạt vẩy vào hắn một nơi cổ. Hạ quý thần sau lưng bỗng dưng một băng bó, mở miệng giọng nói, trầm thấp trong thêm vài phần ám ách. Tiểu Ức, đừng làm rộn. Nàng không để ý hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ở chỗ cũ trên quần áo của hắn, cọ tới cọ lui, cái mũi của nàng theo hắn một nơi cổ, một đường trượt đến trước ngực của hắn, sau đó liền ngừng lại, cách áo quần và chăn nệm. Hạ quý thần mơ hồ có thể cảm giác được nàng bờ môi nhiệt độ, hô hấp của hắn trở nên có chút không khoái, chống đỡ ở trên giường tay, theo bản năng mà nắm chặt chăn nệm. Tiểu Ức, hắn lần nữa mở miệng, âm thanh khàn khàn không thể tưởng tượng nổi. Hạ quý thần chỉ nói hai chữ, liền bị nàng chóp mũi cạ vào trước ngực mà dâng lên một đạo cảm giác tê dại. Chọc cho cấm khẩu rồi. Hắn ngừng thở, căng thẳng toàn thân, yên lặng hai giây, mới đưa trong cơ thể lan lộn dục niệm mạnh mẽ đè xuống một chút. Hạ quý thần nuốt nước miếng một cái, mới vừa muốn mở miệng, đem mới vừa kêu tên nàng thời điểm, phía sau lời muốn nói bổ toàn, nhưng hắn một đạo thanh âm rất nhỏ, cũng còn không có phát ra ngoài. Nàng liền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thật là thúi, thật là thúi. Nàng là đang nói hắn sao? Hạ quý thần hơi nhíu mày lại, cúi đầu đến gần vạt áo của mình ngửi một cái, không có mùi gì khác à. Nàng nói thế nào hắn thối? Tại hạ quý thần buồn bực thời khắc, Quý Ức đem mũi theo trước ngực của hắn rời đến trên cánh tay của hắn, sau đó dừng lại ở một chỗ, tĩnh ngây người chốc lát, thanh tú mi tâm liền nhíu chặt lại, mang theo mãn mãn ghét bỏ, lại mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, thúi chết. Nói lấy, Quý Ức liền đưa hai tay ra, hướng về phía ngực của Hạ quý thần đẩy về trước đi, ý đồ đưa hắn đẩy ra. Đại khái là nàng men rượu hoàn toàn đi lên, sức lực của nàng mềm mại còn giống là mèo quấy nhiễu, thân thể của Hạ quý thần không hề động một chút nào. Nàng mi tâm hung hãn mà cau một cái, lại gia tăng lực đạo trên tay. Nàng nhìn hắn vẫn là không có động, trong miệng liền đọc lên âm thanh, người đi ra, người cách ta xa một chút, người thật là thối, xông người chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.